Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đệ 26 chương, chảo trùng, ngày gần đây không thể hiểu được lửa lớn Quý An Hằng tin tưởng có không ít người đều biết. Nhưng mà ngươi biết hắn thân thế sao? Biết hắn trước kia là làm gì đó sao? Biết hắn là dựa vào cái gì hỏa lên sao? Quê chủ thâm nhập hiểu biết một phen. Phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, quê chủ trước đây từng bái quá không ít minh tinh, nhưng mà trừ bỏ Lạc Ảnh Đế ở ngoài, Quý An Hằng là khó nhất bái. Thậm chí có thể nói, Quý An Hằng so Lạc Ảnh Đế còn muốn thần bí, quê chủ nhân mạch tương đối quảng, điểm này mọi người đều biết đến, nhưng mà bái Quý An Hằng vẫn là hoa hảo chút thiên thời điểm mà ni Quý An Hằng xuất hiện tại đây. Tòa thành thị là hơn nửa năm trước, lẻ loi một mình, trước đó, Quý An Hằng là người ở nơi nào, từ đâu tới đây, quê chủ đều bái không đến, tự hồ ở kia phía trước, không ai nhận thức Quý An Hằng, bất quá này không thể là thần bí nhất chính là, Quý An Hằng trước đây chức nghiệp, biết Quý An Hằng tiến vào giới giải trí phía trước là làm gì đó sao? Thiên sư. Nguyên nhân chính là vì hắn bản thân chính là cái thiên sư. Cho nên hắn Weibo danh mới kêu Quý Thiên Sư. Ngay từ đầu biết cái này chức nghiệp thời điểm quê chủ liền nghĩ khẳng định là thần côn. Nhưng ai biết, quê chủ bỏ thêm một cái đàn lúc sau hỏi một chút. Phát hiện có cá biệt thỉnh quá Quý An Hằng trừ quỷ người ta nói Quý An Hằng là có thật bản lĩnh. Về những người đó nói sự kiện quê chủ lúc sau sẽ thỉnh một vị khác bằng hữu thay viết. Lại phát biểu đi lên. Rốt cuộc quê chủ viết văn vẫn luôn không hợp cách. Quê chủ chỉ có thể nói. Nếu những người đó nói đều là thật sự. Kia Quý An Hằng đã có thể thật sự thần. Không quá quan với Quý An Hằng cùng Lạc Ảnh Đế quan hệ. Quê chủ liền thật sự thăm không ra. Rốt cuộc mọi người đều biết. Lạc Ảnh Đế Liêu từ trước đến nay khó bái. Chính là năm đó cha hắn ra thế bối cảnh khi, cũng là hoa không ít thời gian. Đến nỗi các người muốn biết, Quý An Hằng hậu trường, cái này thật không có. Quê chủ tự mình thượng Quý An Hằng trong nhà phụ cận xem qua. Là lão nhà dân, thuê tới, quê chủ hướng chủ nhà hỏi thăm thời điểm còn bị chủ nhà phun. Chủ nhà đặc hung, lưu loát ngàn dư tự. Logic có điểm loạn, thoạt nhìn tựa hồ quê chủ ở đánh này đoạn tự thời điểm đặc kích động. Bất quá, không ít võng hữu lại chỉ trở thành là chê cười. Cũng không thật sự, võng hữu nhìn ra quê chủ tiếp theo câu liền phải nói Quý An Hằng là ngoài không gian tới. Lạnh nhạt, JPG, võng hữu nhìn ra quê chủ lần sau sẽ nói Quý An Hằng là từ cổ đại xuyên qua lại đây. Lạnh nhạt, JPG. Dưới lầu bảo trì đội hình, võng hữu nhìn ra quê chủ lần sau sẽ nói Quý An Hằng là từ mộ này bò ra tới. Lạnh nhạt, JPG, võng hữu phốc ha ha ha trên lầu ngươi chân tướng, Quý An Hằng thật đúng là từ mộ bò ra tới quá. Còn nhớ rõ mộ chung mộ đoàn phim giai đoạn trước tuyên truyền sao? Chụp khảo cổ thần quái kịch đánh ra thật cổ mộ gì đó 2.333.333 võng hữu. Là thật sự a, lúc trước còn tưởng rằng là đoàn phim nói bậy. Võng hữu, trên lầu ngươi ao, việc này đều thượng tin tức, tuy rằng không phải chủ lưu tin tức, này Weibo phía dưới bình luận không ngừng, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ cũng không có người đem Weibo nói thật sự. Đương nhiên cũng có chuyện tốt cố ý tác Quý An Hằng cùng Lạc Hy. Nhưng mà hai người cũng chưa hồi phục, vì thế chậm rãi, đại gia coi như nhìn cái chê cười, đảo mắt liền vứt chi sau đầu. Chỉ là ngày hôm sau, quê chủ lại đã phát một thiên văn, bên trong lấy sự kiện trải qua giả đệ nhất thị giác tới giảng thuật bọn họ thỉnh Quý An Hằng chào. Quỷ trừ ta quá trình, cái này, lại hấp dẫn vô số võng hữu lại đây vây xem. Tất cả đều cười ha hả không một cái thật sự, thẳng đến, Lạc Hy xoay này tắc Weibo, cũng xứng văn, đúng vậy, Quý Thiên Sư là cái thật tài thật liêu thần côn, ta lấy ta nhân phẩm đảm bảo. Nháy mắt, các võng hữu cười phun, võng hữu hi hi hi hi thần côn còn có thật tài thật liêu cũng là thật tuyệt. Võng hữu cho nên quỳ an hằng sự ngươi luôn là nhất để bụng. Các ngươi chi gian thật không có gì quan hệ không chính đáng sao? Nói ra đi, nói ra chúng ta sẽ chúc phúc của các ngươi. Võng hữu, cho nên quỳ an hằng thần côn thanh danh vì cái gì phải dùng nhân phẩm của ngươi đảm bảo? Trên mạng ăn dưa quần chúng cười ha hả, quỳ an hằng đối này lại nửa điểm cũng không hiểu được. Hắn vội vàng đóng phim, Vương Đều Kỳ cùng Vương Đạo hai người quá tính nôn nóng. Vẫn luôn thúc giục quỳ an hằng, hai vị diễn viên chính từng người có khác thông cáo, vì thế ngày này cũng chỉ chụp quỳ an hằng cùng một ít vai phụ diễn. Trong đó Thẩm Thiền Thiền cũng lại đây, nàng sắm vai chính là ma giáo thánh nữ. Cùng Quỳ An Hằng sắm vai giáo chủ là đối tỷ đệ. Cảm tình rất tốt, đây là Thẩm Thiền Thiền tự kia sự kiện lúc sau lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy Quỳ An Hằng. Cũng là lần đầu tiên, cùng Quỳ An Hằng hợp tác, chỉnh bộ trong phim biên, Thẩm Thiền Thiền cùng nam chủ, cùng với Quỳ An Hằng muốn đáp xuất diễn là nhiều nhất. Thiên cảnh, ngươi đừng đem chính mình bức cho thật chặt, như vậy đi xuống ngươi sẽ mệt chết. Một thân bạch khi không rảnh nữ tử mắt hạnh hàm chứa giấu không được lo lắng. Thật cẩn thận khuyên ngồi ngay ngắn với ghế đá thượng nhắm mắt dưỡng thần mặc y nam tử. Mặc y nam tử nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt, cặp kia trong mắt, đầu tiên là bình tĩnh không gợn sóng, theo sau lại chậm rãi tràn ra một chút bi thương cùng tàn nhẫn nhiên. Tỉ tỉ, nam tử môi mỏng khẽ nhúc nhích, cười khổ mà nói. Ta nếu không buộc chính mình, như vậy hiện tại hai chúng ta tỷ đệ sớm nên không còn nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ càng cường đại hơn. Mà ngươi, chỉ cần đi làm chính ngươi muốn làm sự thì tốt rồi, bài khi nữ tử nhìn nam tử. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa kia tựa hồ đựng đầy chút chua xót má lúm đồng tiền. Nước mắt không được đi xuống rớt, ta muốn làm, chính là mang theo ngươi. Cùng đầu gỗ tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt. Chỉ này thôi, chính là ta biết, ta đại khái là vĩnh viễn thực hiện không được cái này ý tưởng. Đầu gỗ có chi ái chi nhân, sẽ không theo ta cùng nhau. Mà ngươi, ta không bỏ xuống được, cũng không thể buông, nam tử lạnh nhạt nói. Một khi ta lơi lỏng, buông xuống, chờ đợi chúng ta chính là vĩnh vô chừng mực đuổi giết. Tỷ tỷ, vì ngươi, cũng là ta, còn có tiên sinh, ta như thế nào đều không thể lui. Bạch y nữ tử không hề nói cái gì, chỉ yên lặng chảy nước mắt, duỗi tay mềm nhẹ đem nam tử đầu đỡ dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tựa như khi còn nhỏ, mỗi lần bị thương lúc sau làm như vậy, nhẹ nhàng vỗ về đầu của hắn, sẽ khá lên, sẽ không có việc gì. Hảo, quá. Vương Đạo giọng cực đại hô, chuẩn bị tiếp theo điều, cái kia, Tiểu Kỳ, tiếp theo chàng cùng An Hằng diễn vai diễn phối hợp người ngươi thỉnh đến không có. Vương Đều Kỳ vẻ mặt đau khổ, tạm thời không có, ta tổng cảm thấy đều không thế nào vừa lòng kia vài vị lại thỉnh không tới. Ba, trận này trước lượt qua đi, trước chụp khác đi, nếu có thể, nàng cũng không nghĩ như vậy lượt quá khứ. Giống nhau đóng phim nói tốt nhất chính là ấn trình tự chụp. Như vậy đối diễn viên tới nói là tốt nhất, cảm xúc dễ dàng nhất nắm giữ hảo. Vậy được rồi, An Hằng, không thành vấn đề đi. Vương Đạo dò hỏi mà nhìn Quỳ An Hằng, Quỳ An Hằng chính mình lắc lắc đầu, tiếp nhận Triệu Nhã Nhã đưa qua thủy ngửa đầu uống một ngụm. Mới cầm kịch bản đến một bên nhìn lại, Thẩm Thiền Thiền này sẽ thò qua tới. Môi sổng Quỳ An Hằng trước mặt ngửa đầu cười nói, không thể tưởng được ngươi kỹ thuật diễn còn rất không tồi a. Liền vừa mới cái kia ánh mắt, nhìn khiến cho người cảm thấy đau lòng. Một đoạn này nếu là bá ra đi, khẳng định sẽ có một đại sóng nhân tâm thương ngươi. Quỳ An Hằng nhìn nàng cười nhạt nói, không, hẳn là sẽ càng đau lòng ngươi một ít đi, rốt cuộc ngươi vừa mới khóc, ở rất nhiều người nhận chi. Xinh đẹp nữ sinh khóc lên dễ dàng nhất làm người đau lòng. Này ngươi liền không hiểu đi. Thẩm Thiền Thiền đắc ý rào rạt nói. Hiện tại cùng ngươi nói không rõ. Nếu không đánh cuộc như thế nào? Liền đánh cuộc hai chúng ta ai càng làm cho nhân tâm đau. đến lúc đó ngươi nếu thắng, ta đáp ứng ngươi một sự kiện, nếu là ta thắng, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nhìn Thẩm Thiền Thiền hơi có chút nghịch ngợm bộ dáng, Quý An Hằng không khỏi cười nói, hành a, bất quá trước nói hảo, giết người phóng hỏa hoạt động ta nhưng không làm, ok, ta đây cũng trước nói hảo, tiểu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân u. Quý An Hằng nghe vậy, không khỏi cười đến lợi hại hơn chút. Thẩm Thiền Thiền thấy thế, lập tức cầm di động chụp hình hạ này trong nháy mắt. Thẩm Thiền Thiền v, An Hằng đệ đệ cười đến giống sẽ sáng lên, quá lóa mắt, bút tâm, hình minh họa, JPG, đồ chung Quý An Hằng quần áo kịch trung áo đen, tươi cười sáng lạn, lộ ra một hàm răng trắng, cùng với một đôi thật sâu, mê người má lúm đồng tiền. Lúc này vừa lúc có ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tử loang lổ mà dừng ở Quý An Hằng trên người. Càng sấn đến người này như là sẽ sáng lên giống nhau. Nhưng còn không phải là lóa mắt sao? Nháy mắt, Thẩm Thiền Thiền ngàn vạn fan cơ hồ tại tuyến đều tạc. Vào lúc ban đêm, Thẩm Thiền Thiền lại lần nữa càng bác. Thẩm Thiền Thiền V, ta cùng ta đệ, trường tiểu học phụ thuộc video. Video ngắn, đúng là sáng nay hai người bọn họ chụp kia một đoạn. Phát xong sau, Thẩm Thiền Thiền chính mình ở phía dưới đã phát cái bình luận. Vẫn luôn có nghe nói An Hằng đệ đệ kỹ thuật diễn không tồi. Hôm nay cuối cùng lĩnh giáo tới rồi. Chụp một đoạn này thời điểm, vốn dĩ kịch bản cũng không yêu cầu ta rơi lệ. Chính là nhìn ta đệ như vậy, ta còn là chảy xuống đau lòng nước mắt, buông một tiếng khóc ra tới. JPG, đệ A, đều do tỷ tỷ vô dụng, hộ không được ngươi, ngược lại còn muốn ngươi tới hộ. A còng Quý Thiên Sư V, các võng hữu khó được nhìn đến Thẩm Thiền Thiền một ngày càng hai bác. Càng khó quái nhìn đến nàng chính mình phát ra từ mình bình luận. Vì thế, nhìn đến video sôi nổi điểm đi vào, theo sau trầm mặc, không bao lâu, Thẩm Thiền Thiền bình luận khu tạc, mà cùng lúc đó, Quý An Hằng tin nhắn lại tạc, Quý An Hằng vẫn luôn không có xem tin nhắn thói quen. Bởi vậy cũng không quản, chẳng qua hắn có chú ý Thẩm Thiền Thiền, cho nên vẫn là thấy được video, hắn cũng không để bụng, chuyển phát cũng bình luận, nói tốt đánh cuộc ai càng làm cho nhân tâm đau. Tỷ A, ngươi đến lộng cái đầu phiếu lan A. Video là hiện trường dùng di động chụp, hơn nữa là vương biên kịch chính mình chụp. Nguyên bản Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng nói giỡn thời điểm là nói chờ kịch bá ra sau lại so. Kết quả vương biên kịch vừa lúc nghe được, liền truyền cái này cấp Thẩm Thiền Thiền, làm nàng hôm nay liền phát, xem như trước tiên tuyên truyền. Quý An Hằng chuyển phát xong rồi liền không lại quản, chỉ là cùng A Tổng tính toán chính mình gần đây đoạt được sở hữu thu vào. A Tổng đã từng là cái tổng tài. Lại là đã từng tài chính tài tử, cho nên Quý An Hằng về điểm này của cái hắn một chút liền trải vuốt rõ ràng. Trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, người có thể bắt đầu dùng tổng cộng có 60 vạn. Bất quá, 60 vạn vẫn là mua không nổi phòng ở, nhiều nhất cung cái đầu phó. Liền tính như vậy, người có thể mua nổi cũng chỉ có giống nhau chung cư. Chân chính tốt là không được. An Hằng, nếu không trước thôi bỏ đi, ngươi vẫn là đến lại tích cóp, nếu không, khả năng ngươi phó xong đầu phó liền trang hoàng tiền đều không đủ, dư một ở một bên kinh hô. Như vậy Quý A Hằng, ta sinh thời danh nghĩa cũng là có phòng ở, nếu không ta nói cho ngươi khế nhà, ngươi đi xem còn ở đây không, được ngươi cũng đừng thêm phiền. Hồng Hỷ đem dư một quyển đi. Mấy trăm năm trước phòng ở đã sớm làm cổ, đâu có thể nào còn ở, dư nhất nhất xem liền ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Minh Bạch Hồng Hỷ nói chính là đối, Quý An Hằng thở dài một hơi. Không được a, ta hiện tại đương minh tinh, không thể lại ở nơi này, ngươi là không thấy được, ta hôm nay trở về thời điểm ở trong tiểu khu gặp được hai người trẻ tuổi. Nhân gia phòng trừng đều cảm thấy ta quen mắt, vẫn luôn đang xem ta đâu, ta muốn lại không dọn, phòng trừng liền phải phiền toái. A Tổng gật gật đầu. Xác thật, lấy ngươi hiện tại thân phận, Này phòng ở còn cần thiết mua ở An Bảo phương tiện tương đối tốt địa phương. Chỉ là như vậy địa phương, tất nhiên càng quý, người trước mắt mà nói. Một năm nội đều khả năng không lớn mua nổi, nếu không ngươi đi mượn đi, Hồng Hỷ lạnh giọng nhắc. Nhờ nói, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy cái kia Lạc Hy đối với ngươi có điều đồ sao? Hắn hiện tại mặt ngoài đối với ngươi như vậy hảo. Nếu là ngươi cùng hắn vay tiền hắn đại khái là sẽ mượn Quý An Hằng trước mắt sáng ngời. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vì thế hắn lập tức lấy ra di động, tra tìm thông tin Lục. Mà lúc này, xa ở chung một tòa thành thị Lạc Hy đang ngồi ở thoải mái ra thật trên sofa. Nhìn Quý An Hằng chuyển phát cái kia video, trầm khuôn mặt, video là hiện trường thu, không có trải qua hậu kỳ. Thanh âm gì đó đều là diễn viên hiện trường xứng, thậm chí còn có một ít tạp âm bị thu đi vào. Video cũng không xem như thực rõ ràng, cứ việc như thế, như cụ có thể nhìn ra được chụp trận này diễn kia một nam một nữ lời kịch bản lĩnh cùng với kỹ. Thuật diễn đều rất không tồi, ít nhất, sẽ không làm người cảm thấy có không khỏe. Nhìn trên màn hình kia một đen một trắng, cực kỳ cùng, hai đăng đối hai người. Lạc Hy thần sắc mặc danh, quanh thân khí chẳng lạnh một phen, không khí phảng phất đông lạnh trụ giống nhau, ngay cả trong tay hắn màn hình di động, cũng trong bất chi bất giác kết thượng một tầng mỏng xương. Tác giả có lời muốn nói, bình luận có 230, cất chứa 820, nỗ lực hơn, thêm càng chi nhất gần ngay trước mắt hắc, hết chương.